Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1030. Thể loại phim nguyên tố. Hừ, người đem nói chuyện phiếm ghi chép cũng xóa. Ta cái gì cũng không thấy được. Đó không phải là gạt người sao? Nhã Nhã hay lại là thở phì phò đạo? Ha ha, làm gì? Đại buổi tối tức giận. Nhiều tổn hại sức khỏe tử, ta tới đấm bóp cho ngươi. Chu Hạo vội vàng kéo qua bả vai nàng, cười an ủi, ngươi chỉ biết khi dễ ta, ngươi thấy đồ vật nếu là dám nói là ta dựa dẫm vào ta biết. Sau này đừng, Nhã Nhã còn chưa hiểu tức, vốn là rất chờ mong thấy một ít cảm thấy hứng thú sự tình. Kết quả cái gì cũng không thấy. Ngược lại để cho Chu Hạ gặp các nàng nói chuyện phiếm tin tức. Ta cái gì cũng không thấy. Ta mới nhìn không 10 giây. Ngươi liền lấy đi a. Chu Hạ có chút không nói đạo. Mặc dù hắn đọc nhanh như gió. Nhưng là màn hình điện thoại di động quá nhỏ. Nói chuyện phiếm ghi chép lại vừa là mấy chữ cái loại này. Hắn mới nhìn 4 cái màn ảnh nói chuyện phiếm ghi chép. Thấy đều là Nhã Nhã các nàng chào hỏi. Còn có dò xét lẫn nhau đặt câu hỏi. Thật trái cây khô một chút cũng không thấy. Sớm biết như vậy, hắn hẳn từ phía sau nhìn về phía trước. Thật là mã thất tiền đề rồi. Tin ngươi mới là lạ. Nếu ngươi thấy được, vậy ngươi nói một chút cái kia chọn nữ đoàn rốt cuộc tình huống gì? Nhã Nhã lập tức nghĩa chính ngôn từ hỏi. Nàng lần này đem với Chu Hạ trao đổi điện thoại di động. Thực ra cũng không phải là có linh cảm, là cố ý tạo nên, vừa vặn quang minh chính đại hỏi một chút Chu Hạ chuyện này. Gần đây các nàng ở trong bầy một mực thảo luận chuyện này. Lo lắng Chu Hạ có cái gì biến thái ý tưởng, người này cái gì giọng, thế nào ta đâu rồi, đây là công ty đại sự, các người bớt đi nói láo đầu, muốn viết có hay không? Chu Hạ có chút bất mãn nói. Bị Nhã Nhã hỏi như vậy, hắn mặt mũi có chút không nén giận được. Ha ha, vậy ngươi dám thề sao? Nhã Nhã cũng không phản bác. Buồn cười hỏi, thề, thề gì? Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Toàn bộ thỏa mãn ngươi. Chu Hạ không nhịn được nói. Thật, Nhã Nhã làm bộ không thấy Chu Hạ tức giận dáng vẻ hỏi. Đúng vậy, ngươi nói đi. Ta xem ngươi có thể nói ra nói cái gì tới. Làm ta sợ a? Ta mới không sợ ngươi. Ngươi liền thề nói ngươi không có khác tâm tư. Thuần túy là công việc. Chúng ta liền tin tưởng ngươi. Chúng ta, ngươi đây cũng là đại biểu người khác đâu. Chu Hạ nghe được Nhã Nhã ý tứ. Dĩ nhiên, ngươi không thấy trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép sao? Nhã Nhã chính nghĩa lăng nhiên nói. Các ngươi đây là làm nhục ta nhân cách, muốn cho ta phát loại này lời thề. Vậy ngươi cho ta xem hoàn nói chuyện phiếm ghi chép, ta làm sao biết có phải là ngươi hay không gạt ta? Chu Hạ đạo, được, cho ngươi nhìn cho kỹ. Nhã Nhã lười nói nhiều, trực tiếp đem điện thoại di động lần nữa mở ra, sau đó lật tới nói chuyện phiếm ghi chép cho Chu Hạ nhìn. Chu Hạ lần này nhìn rất cẩn thận, tốn 6 phút mới đem những thứ kia nói chuyện phiếm ghi chép nhìn xong. Phát hiện quả nhiên hậu cung lòng người có chút tan rã. Cho là hắn có mới nơi cũ, không có cuối, ngày này không có cách nào qua. Tràn đầy bi quan tâm tình, Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới hắn an bài công ty là một tuyển tú tiết mục. Sẽ mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Được. Ta biết rồi, ta bảo đảm ta tuyệt đối không có bất kỳ khác tâm tư. Sau này cũng sẽ không lại đi làm có lỗi với các ngươi sự tình. Chu Hạ sau khi xem xong đưa điện, thoại di động đưa cho Nhã Nhã, cũng có nhiều chút thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Bất đắc dĩ bảo đảm đến, quả nhiên là đội ngũ lớn không tốt mang, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Thật! Nhã Nhã không nghĩ tới Chu Hạ thật đáp ứng, lập tức cao hứng hỏi, dĩ nhiên, ta nơi nào có nhiều thời gian như vậy a? Chu Hạ bất đắc dĩ nói, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là Superman, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Nhã Nhã không nhịn được giễu cợt nói, được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này rồi, ta xem một chút điện ảnh phản hưởng đi. Chu Hạc cảm giác muốn vỏ chăn lên dây cương giã má, mất đi tự do, thập phần không có tí sức lực nào, cầm điện thoại di động lên tới. Vậy ngươi đem ngươi mới vừa nói ra lặp lại lần nữa. Ta làm bản sao? Nhã Nhã nhưng là còn không bỏ qua, tiếp tục nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chu Hạ nhìn nàng kia phó vẻ mặt, cau mày, cuối cùng vẫn lần nữa nói một lần. Nhã Nhã chép xong âm, hết sức hài lòng, lập tức đem kia đoạn thu âm phát đến trong bầy, sau đó liền ở một bên nói chuyện phiếm đứng lên. Chu Hạ là nghiêm túc đi các đại môn hộ website điện ảnh bản khối, còn có điện ảnh võng đứng nhìn một ít người bình luận điện ảnh, bình luận điện ảnh. Những thứ này chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh chỉ là một số ít, nhưng là bọn họ thường thường sẽ làm ra dẫn dắt dư luận. Dù sao cũng là chuyên nghiệp, đối có chút tình tiết cùng cố sự chia đều tích càng thấu triệt. Có lúc đối điện ảnh đánh giá cũng sẽ đối người xem tạo thành ảnh hưởng. Sung Lãng Lưới, Viêm Hoàng Hậu Duệ, ra mắt chuyên mục bản khối. Có chừng mấy thiên văn chương, Viêm Hoàng Hậu Duệ là một bộ động lòng người, cảm nhân, tốt đẹp điện ảnh, thấy cái này cũng không có tiêu đề đảng, chỉ là hình dung tựa đề. Chu Hạ tiếp tục nhìn xuống, có thể nói chu đạo phim mới, Viêm Hoàng Hậu Duệ. Có thể nói là trong dự liệu xuất sắc, so với nguyên đến, lại cắt giảm để cho người ta lại cảm thấy ở ngoài ý liệu. Từ điện ảnh thứ nhất dự đoán phiến đi ra, Chu Hạ đóng vai vai nam chính đẹp trai lại xuất hiện trong sách tình tiết. Đưa điện thoại di động từ vai nữ chính trong tay cướp đi. Liền sức hấp dẫn vô số đối bộ phim này trung ái tình hiện ra tràn đầy mong đợi. Điện ảnh bởi vì lúc trưởng nguyên nhân cắt giảm rồi nam vai nữ chính sống chung rất nhiều thường ngày. Nhưng trọng yếu kiều đoạn một cái không ít, cùng cảnh hành động tình tiết kết hợp, còn lộ ra càng căng thẳng hơn, càng cảm nhân động lòng người. Từ thấy thứ nhất dự đoán phiến bắt đầu, rất nhiều người thì có một loại cảm giác, cho là bộ phim này sẽ là Chu Hạ lần này khai thác loại hình mới phiến. Lại đều sẽ sáng tạo một cái xuất sắc quốc sản mảng lớn. Hôm nay nhìn xong bộ phim này, sự thật chứng minh loại dự cảm này là chính xác. Từ điện ảnh bắt đầu nam vai nữ chính vừa thấy đã yêu, động lòng người ái tình bắt đầu. Cảnh hành động cũng là ở tiến triển chung. Vai nam chính cùng các chiến hữu tham gia quốc tế tỷ võ, cuộc so tài. Vì quốc tế hội nghị người lãnh đạo các nước an ninh. Trên biển cứu, phi châu cứu viện, những thứ này chiến đấu vai diễn từ giã ngoại rừng rậm, đến nhà chọc trời, từ lam biển sâu nơi, đến dã man phi châu. Mỗi một màn diễn đều là thiết kế tỉ mỉ, mỗi một tình cảnh đều là cùng người khác bất đồng, hoặc là nhiệt huyết đoàn kết, hoặc là dũng mãnh bén nhạy, hoặc là đồ sộ rung động, hoặc là cảm nhân tới thâm. Đều có bất đồng hấp dẫn người điểm. Bây giờ nhớ lại, mỗi một xưởng đều làm người hưng phấn. Hoàn toàn có thể sánh bằng Hollywood mảng lớn. Thậm chí động lòng người ái tình, chiến hữu tình, càng làm cho bộ phim này tràn đầy hoa hạ màu sắc. Viêm Hoàng Hậu Duệ, loại hình nguyên tố, là qua nhiều năm như vậy quốc sản trong phim ảnh làm tốt nhất. Đại quy mô giao chiến tình cảnh, đàn binh đối kháng động tác thiết kế, nhân vật tạo nên cùng tâm tình bố trí đều đã làm đúng hạn. Đặc biệt là ái tình vai diễn cùng thể loại phim kết hợp hoàn mỹ. Đây hoàn toàn để cho người ta không ngờ, để cho xem phim nhân cảm thấy đáng giá thậm chí vượt ra khỏi dự chu. Là một bộ xuất sắc tuyệt luân, cảm nhân, động lòng người, tốt đẹp điện ảnh. Nhìn xong cái này cũng không tính quá chuyên nghiệp bình luận ngắn văn chương, Chu Hạc cảm giác coi như có thể, ít nhất không có đi kịch xuyên thấu qua quá nhiều, hoặc là quá đáng đi tán dương, khiến người ta cảm thấy giống như Nguyễn Văn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.